Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 345 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nghe nói lời này, Trần Bình nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Một phàm nhân thân thể liền có thể có được này bản đảm lượng cùng quyết đoán. Xác thực, thật làm người khác cảm thấy rất kính nể. Trần Bình cũng không có rất nhiều nói nhảm, trực tiếp mang theo đối phương, liền hướng phía tiên hạc vị trí, nhanh chóng chạy tới. Trần Bình nghe âm thanh phân biệt vị năng lực cũng không yếu, hắn dễ như trở bàn tay, liền đã phát giác được cái này tiên hạc vị trí cụ thể. Trên mặt cũng mang theo phi thường vẻ mặt bình tĩnh đuổi tới. Bạch Tình Tình một đường đi theo Trần Bình, nhanh chóng tiến lên. Nàng rất rõ ràng có thể cảm giác được Trần Bình vì chấp nhận mình đã hạ thấp tốc độ, thế nhưng là không biết vì sao mình cuối cùng là đuổi không kịp Trần Bình. Rõ ràng hai người khoảng cách nhìn qua như vậy tiếp cận, thế nhưng là cuối cùng tựa như là có một đạo hồng cầu đồng dạng không thể vượt qua. Trần Bình đến cuối cùng nhìn thấy Bạch Tình Tình thực sự chạy quá chậm, thậm chí nhịn không được, trực tiếp vươn tay, một thanh dắt lấy đối phương, nhanh chóng tiến lên. Cảm nhận được Trần Bình ấm áp đại thủ Bạch Tình Tình biểu lộ, nháy mắt liền trở nên xấu hổ vô cùng. Trần Bình cũng không phải nữ sinh, căn bản liền sẽ không đem những tình huống này để ở trong lòng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình nếu là lại không đi, coi như bỏ lỡ con kia tiên hạc. Trần Bình không gian bên trong có không ít tiên hạc, nhưng là cái này tiên hạc mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt, tựa hồ đối phương là một cái khác chủng loại lợi hại sinh vật. Chẳng lẽ cái đồ chơi này là hạc vương? Làm Trần Bình đuổi tới cái này tiên hạc phát ra tiếng địa phương thời điểm, cuối cùng chỉ thấy đầy đất lông vũ. Nhìn thấy cái đồ chơi này, Trần Bình cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Xem ra chính mình cuối cùng là bỏ lỡ. Ngay lúc này, Bạch Tinh Tinh đột nhiên một chút che miệng kêu lên. Trần Bình quay đầu nhìn lại, phát hiện bên cạnh thế mà nằm một con tiên hạc. Hơn nữa, nhìn bộ dạng này, tiên hạc hẳn là bản thân bị trọng thương. Đối phương một thân trắng ngoãn, lông vũ đều trở nên đỏ như máu, nhìn qua rất là khủng bố. Cái này tiên hạc khi nhìn đến Trần Bình về sau cũng không nhịn được gào thét, muốn để Trần Bình hỗ trợ. Trần Bình nhìn thấy đối phương về sau, ngay lập tức cũng không phải là tham luyến cái này tiên hạc, mà là muốn đi lên hỗ trợ. Cái này một con tiên hạc, xem ra hẳn là thụ thương nha. Người không phải bác sĩ sao? Có bản lãnh hay không có thể cứu được cái này tiên hạc nha? Bạch Tình Tình có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Trần Bình nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Hắn tại cẩn thận quan sát đến cái này tiên hạc tình huống thân thể. Nguyên bản tiên hạc đối với Trần Bình là phi thường kính nể, nhưng là cảm nhận được Trần Bình trên thân ôn hòa khí tức về sau, đột nhiên một chút không có bất luận cái gì đề phòng ý tứ, ngược lại còn tại không ngừng xin giúp đỡ Trần Bình. Trần Bình trên thân cái này một cỗ khí tức để người cảm thấy phi thường dễ chịu, liền xem như cao cao tại thượng tiên hạc cũng rất khó kháng cự Trần Bình. Cảm nhận được Trần Bình khí tức về sau, tiên hạc rất là dính người, tại Trần Bình trên thân không ngừng cọ qua cọ lại. Ngươi mau nhìn, cái này tiên hạc hẳn là thích ngươi vô cùng. Bạch Tinh Tinh ở bên cạnh rất là kinh ngạc nói, cảm giác đối phương thực sự là quá có linh tính. Trần Bình biết cái này tiên hạc là cảm nhận được trong thân thể mình khí tức, muốn từ trên người mình đòi hỏi điểm đồ tốt. Tiểu gia hỏa này thụ thương, hơn nữa còn phi thường nghiêm trọng, cho nên nói dự định lấy lòng ta để ta chữa bệnh cho hắn đâu. Nhìn thấy Bạch Tình Tình như thế mong đợi bộ dáng, Trần Bình nhịn không được mở miệng giải thích một câu. Ngay sau đó hắn móc ra một viên đan dược, trực tiếp liền nhét vào miệng của người này bên trong. Tiên hạc nguyên bản còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu, trực tiếp liền bị Trần Bình cưỡng ép nhét một hơi đan dược, trực tiếp liền mắt trợn tròn. Nhưng là sau một khắc, tiên hạc đột nhiên liền phát giác được thân thể của mình chỗ dị thường. Hắn cảm giác thân thể của mình trở nên có chút không giống. Trong thân thể, vết thương ngay tại không ngừng khép lại. Không chỉ có như thế, thậm chí còn có một loại thực lực đang nhanh chóng tăng lên cảm giác. Cái này khiến Tiên Hạc nháy mắt, liền triển lộ nét mặt tươi cười. Chít chít, chít chít, chít. Tiên Hạc hướng về phía Trần Bình càng không ngừng nói chuyện. Trần Bình cũng có thể nghe hiểu đối phương đến cùng đang nói cái gì. Người có thể gặp được ta chính là có duyên phận. Tốt, không cần nói nhiều cái gì. Nắm chặt thời gian trở về dưỡng thương đi. Ta đối với người không có hứng thú. Trần Bình vươn tay sờ sờ Tiên Hạc đầu. Hắn biết thực lực của đối phương kinh người, tuyệt không phải phổ thông Tiên Hạc. Thế nhưng là càng là thực lực cường hãn Tiên Hạc, liền càng có bản lĩnh. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, trừ phi cái này Tiên Hạc nguyện ý mình lưu lại, nếu không chính mình nói lại nhiều cũng đều là vô dụng. Nghe được Trần Bình về sau, Tiên Hạc đứng ở một bên gật gù đắc ý nhìn xem Trần Bình. Nhìn bộ dạng này tựa hồ là đang suy nghĩ thứ gì. Bạch Tình Tình cũng rất là ôn nhu nhìn xem Tiên Hạc, đáy mắt hiện lên một tia không bỏ. Mặc dù ta cũng rất muốn để người lưu tại bên cạnh ta, nhưng là người cuối cùng là tự do. Đi thôi, trở về tìm thân nhân của ngươi. Bạch Tình Tình mang trên mặt nụ cười sán lạn, nhìn qua rất là ôn hòa. Tuần Tự xoắn xuýt một phen về sau, trực tiếp liền quay đầu đi vào Trần Bình bên người, không ngừng cọ lấy Trần Bình. Nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, Trần Bình cũng nhíu mày. Sự thật chứng minh gia hòa này là triệt để ỷ lại vào mình nha. Trần Bình chẳng qua là cho cái này Tiên Hạc ăn đan dược mà thôi, không nghĩ tới đối phương vậy mà triệt để ỷ lại vào mình, như cái con chó quẻ đồng dạng, tuyệt không nguyện ý rời đi. Trên thực tế, cái này Tiên Hạc không phải kẻ ngu, hắn biết Trần Bình đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Đối phương có thể xuất ra dạng này đan dược tùy ý cho mình phục dụng, vậy liền chứng minh những đan dược này đối với Trần Bình đến bảo hoàn toàn liền không đáng tiền. Nếu là Trần Bình có thể đem cái này không đáng tiền đồ chơi tùy ý chia sẻ một điểm ra tới, vậy hắn nhưng chính là kiếm bộn. Cho nên hắn biết mình hẳn là muốn đi tìm kiếm cơ duyên. Trần Bình cũng không có nửa điểm muốn cự tuyệt hắn ý tứ. Trên thực tế, Trần Bình đối với cái này Tiên Hạc xác thực rất thích. Nhưng là trải qua Trần Bình so sánh về sau, hắn cảm thấy hay là mình vốn có Tiên Hạc muốn càng thêm lợi hại một chút. Cái này Tiên Hạc mặc dù thực lực cường đại, thế nhưng là cuối cùng là quá non nớt một điểm. Thế nhưng là Trần Bình muốn hay không lãng phí cái này một con Tiên Hạc. Đã dạng này, hắn cảm thấy đem cái này một con Tiên Hạc đưa cho Bạch Tình Tình là cái lựa chọn tốt. Bạch Tình Tình khẳng định rất thích những cái này lung tung ngổn ngang đồ chơi mới đúng. Đã ra hỏa này như thế thích ngươi, vậy ngươi dứt khoát liền đem cái này Tiên Hạc bỏ vào trong túi đi. Trần Bình ở một bên rất là bình tĩnh mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo một tia lạnh nhạt. Trên thực tế, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng cái đồ chơi này là hướng về phía mình đến, nhưng là hắn chính là muốn giả điên giả dại một phen. Bạch Tinh Tinh ở bên cạnh lộ ra thần sắc nghi hoặc. Rất rõ ràng, hắn cũng nhìn ra được gia hỏa này không phải xông tới mình. Tiên Hạc có chút mờ mịt, nhìn xem Trần Bình một chút, vội vàng quay đầu, tựa ở Trần Bình bên người. Thế nhưng là Trần Bình căn bản không để ý đến đối phương, trực tiếp đem Tiên Hạc đầu cho liếc quá khứ. Ta nói, người hiện tại hẳn là muốn suy tính một chút, đổi một cái chủ nhân. Trần Bình rất là nghiêm túc mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo một tia lạnh lùng. Nghe được những lời này về sau, Tiên Hạc cũng bị dọa đến toàn thân phát run, bởi vì nàng hoặc nhiều hoặc ít nghe rõ Trần Bình ý tứ. Mình muốn tìm nơi nương tựa Trần Bình, thế nhưng là lọt vào Trần Bình cự tuyệt. Đã Trần Bình cự tuyệt mình, kia tìm nơi nương tựa Trần Bình nữ nhân bên cạnh đều là cái lựa chọn tốt. Tiên Hạc vô ý thức cho rằng Bạch Tình Tình cùng đối phương có nhất định quan hệ. Cho nên nói, nếu như Trần Bình không nguyện ý thua mình, vậy hắn tự nhiên là muốn đi theo Bạch Tình Tình cùng nhau. Thế là cái này thông minh vô cùng Tiên Hạc, trực tiếp liền chạy tới Bạch Tình Tình bên người, điên cuồng cọ lấy đối phương tay. Nhìn thấy cái này lại có thể nghe hiểu lời nói Tiên Hạc, Bạch Tình Tình cũng không nhịn được, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này Tiên Hạc thực sự là quá lợi hại đi, ta cảm giác hắn là thật sự có thể nghe hiểu được tiếng người. Bạch Tình Tình vừa nói, Tiên Hạc nhân tính hóa liếc mắt, hắn rất là khinh thường lắc lư một cái đầu, chẳng qua loại này khinh thường thần sắc lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Cảm nhận được đối phương chỗ lợi hại qua đi, Bạch Tình Tình cũng không dám xem thường gia hoa này. Một con động vật có thể nghe hiểu tiếng người nguyên bản là rất làm cho người khác kinh ngạc sự tình. Hiện tại cái này động vật thế mà muốn bị Trần Bình thu xếp trở thành thủ hạ của mình, Bạch Tình Tình càng là kinh ngạc vô cùng. Nếu để cho bên người những cái kia đám tiểu tỉ muội biết chuyện này, vậy bọn hắn khẳng định sẽ chấn động vô cùng. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tình Tình nhịn không được đắc chí nở nụ cười. Tốt, tốt, tốt, đã ngươi có biện pháp có thể đem cái này Tiên Hạc biến thành là của ta, vậy ta coi như nhờ ngươi nha. Đối với chiếm tiện nghi loại chuyện này, Bạch Tình Tình cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Ngươi đem vật này nuốt vào. Trần Bình móc ra một viên đan dược, trực tiếp liền đưa cho Bạch Tình Tình. Đây là một cái khế ước đan dược, lẫn nhau đang ăn hạ viên đan dược kia về sau, giữa bọn hắn liền sẽ tự động ký kết khế ước. Bạch Tình Tình đối Trần Bình phi thường tín nhiệm, đang nghe đối phương lời nói về sau, lập tức liền một hơi nuốt vào viên đan dược kia, căn bản cũng không có nửa điểm do dự. Nhìn thấy màn này về sau, Trần Bình cũng không nhịn được, âm thầm tặc lưỡi. Quả nhiên là một cái thẳng thắn nữ tử. Trước lúc này, Trần Bình cũng một mực đang phỏng đoán đối phương sẽ không cự tuyệt cái này Tiên Hạc. Nếu như đối phương cự tuyệt, vậy hắn ngược lại là cảm thấy có chút khó tin. Nếu thật là dạng này, vậy hắn còn có chút không rõ lắm Bạch Tinh Tinh đến cùng là cái dạng gì nữ nhân. Hắn có thể tiếp nhận chính là một cái cực kỳ thẳng thắn lại ngây thơ nữ tử. Nếu như đối phương thật như là chính mình tưởng tượng như vậy Trần Bình là tuyệt đối lại trợ giúp đối phương. May mắn, nữ nhân này ngược lại là phi thường bình thường, cho nên Trần Bình quyết định muốn trợ giúp đối phương. Người bây giờ chỉ cần tiêu hóa vật này, liền có thể thành công có được cái này Tiên Hạc. Trần Bình cười tủm tỉm mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo vẻ mặt bình tĩnh. Bạch Tình Tình đối đây hết thảy cũng cảm thấy có chút khó tin, đáy mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Thật nha, ta quả nhiên là cảm nhận được gia hỏa này tồn tại. Ta cảm giác giống như tùy thời tùy chỗ đều có thể khống chế được hắn. Nói xong về sau, Bạch Tình Tình trực tiếp liền bắt đầu thao túng đối phương, không ngừng khống chế gia hỏa này. Bạch Tình Tình tự nhiên cũng có thể cảm nhận được thân thể đối phương bên trong khí tức, lập tức liền trở nên càng thêm dính người. Cảm nhận được cùng đối phương hỗ động về sau, Bạch Tinh Tinh trên mặt cũng hiện lên vẻ hưng phấn, không nói hai lời, trực tiếp liền lựa chọn cùng đối phương tiến hành giao lưu mà xem nhẹ Trần Bình. Trần Bình cũng không có nghĩ đến Bạch Tinh Tinh lại có thể hưng phấn thành bộ dáng này. Thậm chí, Bạch Tinh Tinh vỗ vỗ cái này Tiên Hạc phía sau lưng, yêu cầu đối phương mang theo mình cùng nhau bay lượn. Ngay sau đó, Tiên Hạc lập tức liền cùng Trần Bình cùng nhau chơi đùa lên. Cảm nhận được đối phương cường hãn thực lực về sau, Bạch Tinh Tinh đột nhiên một chút liền bắt đầu sùng bái Trần Bình. Nàng đứng ở một bên không ngừng vuốt ve cái này Tiên Hạc, đồng thời cũng có chút tò mò nhìn Trần Bình. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là cũng không phải một người bình thường đi. Ta cảm giác ngươi còn rất lợi hại. Bạch Tinh Tinh biết Trần Bình có thực lực, tuyệt không phổ thông, nhìn xem bộ dáng liền biết chắc sẽ không là cái gì người bình thường. Bất luận là đối phương có y thuật hay là đối phương có cường hãn năng lực, đều đủ để chứng minh Trần Bình tuyệt đối có không tầm thường bản lĩnh. Công thức để cho mình ăn một viên đan dược liền có thể đem mình trở nên như thế cường hãn, cái này nguyên bản liền rất không thể tưởng tượng. Đã ngươi đã nhìn ra, vậy ta cũng không cần phải nói thêm cái gì, cũng không cần thiết cố ý ở chỗ này giấu giếm thân phận của mình. Trần Bình cười cười, nguyên bản hắn là không có ý định đem thân phận của mình đem ra công khai. Hắn liền nghĩ lấy một người bình thường dáng vẻ cùng đối phương ở chung. Thật không nghĩ đến, cô gái nhỏ này còn thật thông minh, lại có thể nhìn ra thân phận của mình. Bạch Tình Tình nghe nói như thế, đáy mắt cũng hiện lên một tia thần sắc khó xử. Hắn hoài nghi Trần Bình đem mình là một cái đồ ngốc. Người bình thường nào có ngươi lợi hại như vậy, biểu hiện của ngươi cũng quá đột xuất một chút. Bạch Tình Tình lắc đầu, nàng được chứng kiến những cái kia nhân vật lợi hại cũng không ít, hướng Trần Bình lợi hại như vậy vẫn là thứ nhất lần kiến thức đến đâu. Ta xem ngươi cái này tướng mạo cũng có thể biết được gia đình của ngươi tình trạng coi như không tệ, theo lý thuyết hẳn là cũng biết một chút nội tình tin tức mới đúng, làm sao cảm giác như thế ngu xuẩn. Trần Bình là thật không nghĩ tới đối phương liền người tu hành sự tình cũng không biết, đây quả thực là làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Bạch Tinh Tinh cũng không ngờ tới Trần Bình lại đột nhiên mở miệng mắng chửi người, lập tức liền có chút xấu hổ. Người nói cái gì đó, ta mới không ngốc đâu, ta chẳng qua là đối những chuyện này không hiểu rõ mà thôi, bình thường ta chưa từng có đi thử nghiệm hiểu rõ những chuyện này. Bạch Tình Tình cũng có chút lung túng mở miệng nói, đáy mắt mang theo xoắn xuýt thần sắc. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tình Tình cũng có chút hối tiếc không kịp, hận không thể lập tức liền có thể về nhà, mau đem những chuyện này hiểu rõ ràng. Chỉ ít, dạng này cũng không cần quá mức mất mặt. Nghe được lời này về sau, Trần Bình nhịn không được cười cười. Trên thực tế, hắn cũng chỉ là đơn thuần cùng đối phương chỉ đùa một chút thôi, cũng không có ý tứ gì khác. Đã ngươi không biết, vậy kế tiếp ngươi có thể thử nghiệm trở về khoác lác. Ta tin tưởng những cái kia cường hãn người tu hành cũng không có ngươi may mắn như vậy có thể có được những vật này. Trần Bình nói xác thực cũng là lời thật, những người tu hành kia cá nhân thực lực cũng không gì hơn cái này, bọn hắn càng thêm không có Trần Bình loại này đầy đủ quyết đoán, nguyện ý đem những cái này vô cùng chân quý bảo bối lấy ra tặng người. Không nói đến đưa hay không đưa người vấn đề, bọn hắn có thể đem loại bảo bối này đoạt tới tay đều là kiện phi thường chuyện khó khăn. Lăng Vân Sơn những quái vật này sở dĩ nổi danh như vậy đơn thuần là bởi vì thực lực của hắn quá cường hãn, bất luận là nơi này sinh vật gì đều có thể được xưng là cực kỳ hung ác, thực lực này tự nhiên là không thể khinh thường. Muốn giải quyết cái này tiên hạc, vậy đơn giản chính là tại nói chuyện phiền vông. Nghe được những lời này về sau, Bạch Tinh Tinh trên mặt cũng lộ ra vẻ mong đợi thần sắc, rất muốn phải hiểu rõ cuối cùng là cái tình huống như thế nào. Ta trước kia tại trong sách nhìn thấy qua những cái này liên quan tới người tu hành sự tình, chẳng qua ta vẫn cho là gạt người, không nghĩ tới thế mà là thật. Đã dạng này, vậy ta phải trở về tìm ta cha thật tốt, tìm hiểu một chút chân tướng. Bạch Tình Tình không phải cái kẻ ngu, tự nhiên biết gia cảnh của mình rất tốt, cho nên cũng có khả năng sẽ tiếp xúc đến phương diện này đồ vật. Từ Trần Bình thái độ này, Bạch Tình Tình cũng có thể nhìn ra được mình tuyệt đối là để lọt cái gì tin tức trọng yếu không biết. Sau này trở về, cùng trong nhà các người, người thật tốt khoe khoang cái này tiên hạc đi. Người yên tâm, những người khác liền xem như lại thế nào có thủ đoạn, cũng tuyệt không có khả năng đem cái này, những cái này cùng từ bên cạnh người làm đi. Trần Bình có đầy đủ lòng tin. Hắn biết cái này tiên hạc phi thường đáng tiền, đến lúc đó khẳng định sẽ có người hữu tâm muốn đem tiên hạc lấy đi, mà lại thậm chí sẽ làm ra cá chết lưới rách sự tình tới. Nhưng là Trần Bình cũng không lo lắng. Không nói đến cái này tiên hạc thực lực cường hãn đến mức nào, người bình thường nhìn thấy cái này tiên hạc đều sẽ vô ý thức cảm thấy cực kỳ sợ hãi, căn bản cũng không dám động thủ với hắn. Nếu quả thật có những cái này cảm thấy làm bậy người, như vậy tiên hạc cũng sẽ tại thời khắc quan trọng nhất khiêng chủ nhân rời đi. Cho nên lễ vật này đưa cho đối phương là không thể thích hợp hơn lựa chọn. Ta giống như biết trong nhà có một ít thân thích là người tu hành, nhưng là bọn hắn tình huống cụ thể ta còn thực sự không hiểu rõ lắm đâu. Bạch Tình Tình tựa như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, đột nhiên mở miệng nói. Trần Bình nhún vai, hắn cũng không biết đối phương đến cùng biết được thứ gì. Nói tóm lại, cái này tiên hạc khẳng định là có thể giúp được đại ân cái chủng loại kia loại hình. Thực sự là rất cảm tạ ngươi, đưa ta một cái bảo bối như vậy. Nếu như không phải ngươi, rất có thể ta cũng không có tư cách đạt được cái đồ chơi này. Bạch Tình Tình ở một bên, xuất phát từ nội tâm, cảm tạ lấy Trần Bình. Trần Bình vỗ vỗ Tiên Hạc đầu. Phật nhờ, nhất hẳn là cảm tạ ta là ngươi. Hắn không biết cái này Tiên Hạc đến cùng là cái tình huống như thế nào, lại có thể thụ thương nặng như vậy. Hơn nữa, thoạt nhìn tình huống rất tồi tệ. Nếu như mình không có xuất thủ tương trợ, cái thứ này chỉ có một con đường chết. Tiên Hạc đang nghe Trần Bình về sau, nhịn không được thu thu thu kêu lên, nhìn qua cũng là cái ngọt ngào tiểu nha đầu. Cảm nhận được đối phương lấy ngọt ngào bộ dáng, Trần Bình cũng đột nhiên một chút nhíu mày. Hắn vô ý thức đem đối phương cho một thanh nắm chặt lên, cẩn thận kiểm tra một phen. Ai nha, người thiếu cùng ta ở chỗ này bán manh, người rõ ràng chính là đứa bé trai. Trần Bình nhíu mày, mở miệng nói, cái đồ chơi này giới tính cũng quá đột xuất, nhưng phàm là cái tiểu nhà đầu cùng mình bán manh làm bộ đáng yêu, vậy hắn cũng là có thể tiếp nhận, nhưng cái đồ chơi này là chỉ công nha. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận được. Nghe nói như thế về sau, cái này Tiên Hạc trên mặt cũng hiện lên một tia tiếc nuối thần sắc. Nghe nói như thế, Bạch Tình Tình cũng không nhịn được, ở một bên che miệng nở nụ cười. Nhìn thấy Trần Bình cùng đối phương hỗ động, xác thực thật rất có thú. Trần Bình lại tới đây nguyên bản là vì tìm kiếm cơ duyên. Kết quả, cơ duyên của mình không tìm được, ngược lại cho người khác tìm được bảo bối. Chẳng qua Trần Bình cũng cảm thấy rất có thu hoạch, thực lực của người này cũng không yếu, vừa nhìn liền biết tuyệt đối có thể phát huy được tác dụng. Quan trọng hơn chính là hắn cũng coi là giao cái bạn mới, đối với Trần Bình để nói ngược lại là rất thỏa mãn. Đi thôi, để người Tiên Hạc mang theo chúng ta cùng rời đi. Trần Bình cười cười, đã đối phương có một con Tiên Hạc, vậy khẳng định là muốn phát huy được tác dụng mới được. Nghe đến lời này, Bạch Tình Tình cũng ở một bên nghiêm túc nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, ta cái này Tiên Hạc thực lực phi thường cường hãn, tự nhiên là có thể đem hai chúng ta trực tiếp cõng đi lên. Nói xong lời này về sau, Trần Bình trực tiếp mang theo Tiên Hạc đi bắt đầu chuyển động. Trên mặt của hắn mang theo sán lạn vô cùng nụ cười. Rất rõ ràng mình phải nên làm như thế nào. Cái này những cái này cùng nhanh chóng bay lên, nhìn qua rất có một bộ có thể phi thiên độ địa tư thế, cho người ta một loại rất lợi hại cảm giác. Trần Bình ở một bên cũng có chút khó tin. Nhìn cái này Tiên Hạc, xác thực đối phương tại loại này vừa mới khôi phục linh khí giá trị tình huống dưới, còn có thể có được như thế bản lĩnh, đích thật là lợi hại. Thật không nghĩ tới nha, một ngày kia ta thế mà cũng có thể cảm nhận được ở trên bầu trời phi hành cảm giác. Mặc dù đúng là dựa vào Tiên Hạc lực lượng, nhưng cái này cũng có thể chứng minh ta thành công. Bạch Tình Tình mang trên mặt thần sắc hưng phấn, trong lòng rất rõ ràng, chỉ là có đi theo Trần Bình mới có thể hưởng thụ được nhiều như vậy phúc lợi. Mặc dù Bạch Tình Tình nội tâm đối Trần Bình thân phận sinh ra hiếu kỳ, thế nhưng là Bạch Tình Tình càng thêm rõ ràng Trần Bình thân phận không phải mình có thể phỏng đoán được. Bạch Tình Tình biết Trần Bình nhất định là một cái có cực kỳ cường hãn năng lực người, mà lại khẳng định không thuộc về những gia tộc này bên trong. Đối với Trần Bình thân phận, Bạch Tình Tình cũng không có ý định đi tìm kiếm. Vật này ngươi cầm liền tốt, không nên đem ta cho bạo lộ. Liền nói là chính ngươi dưới cơ duyên xảo hợp đạt được là được. Trần Bình bình tĩnh mở miệng nói, hắn cũng không hy vọng mình bại lộ. Nghe nói như thế về sau, Bạch Tình Tình ở một bên nhẹ gật đầu. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối không có khả năng đem ngươi bán. Hai người liền trực tiếp như vậy, hướng phía trên vách núi bay đi. Trần Bình rất nhanh liền đã thành công đến mục đích. Lên núi về sau, Trần Bình liền không có lại để ý tới đối phương, mà là phối hợp chuẩn bị đi tìm ma tôn bọn hắn. Mà Bạch Tình Tình cũng ngồi cái này một con Tiên Hạc về đến nhà. Làm Bạch Tình Tình về đến trong nhà thời điểm liền gây nên oanh động, bởi vì nhà bọn họ tộc ở lại một cái cỡ lớn trong trang viên, ở vào trong núi sâu, cho nên nói Bạch Tình Tình về đến nhà mà thôi, căn bản cũng không có gây nên những người khác chú ý. ngược lại, người trong nhà đều biết rõ ràng. Bọn hắn nhìn thấy một nữ nhân trực tiếp liền từ trên trời giáng xuống một con tiên hạc, rất là cao ngạo xuất hiện tại trước mặt mọi người, nhìn cực kỳ phách lối. Quản gia thấy cảnh này đều lộ ra thần sắc khó mà tin nổi, thậm chí còn cho là mình nhìn lầm nữa nha. Cũng ngay lúc này, Bạch Tinh Tinh cũng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Bạch Tinh Tinh mang trên mặt rất là bình tĩnh nụ cười, cùng chung quanh thúc phụ nhóm nhào nhào lên tiếng chào. Hai, nhìn thấy Bạch Tinh Tinh đột nhiên xuất hiện ở đây, mọi người trên mặt đều lộ ra một tia tò mò. Bọn hắn không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đối với Bạch Tinh Tinh bên người cái này tiên hạc là cảm thấy nhìn mà phát khiếp. Cái này tiên hạc có một loại mong muốn mà không thể chơi ở đó cảm giác. Khi thế kia cùng Bạch Minh giống nhau như đúc. Bạch Tinh Tinh phụ thân rất nhanh liền đã chạy tới. Bạch Vô Tận mang trên mặt thần sắc nghi hoặc, không biết nhà mình nữ nhi đến cùng là từ đâu làm đến thứ này. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi là từ đâu đạt được cái này thần bí đồ vật? Bạch Vô Tận có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, suy nghĩ, đáy mắt mang theo một tia cảnh giác thần sắc. Nội tâm cũng rất tò mò, nữ nhi đến tột cùng là như thế nào giải quyết cái đồ chơi này? Hắn cũng biết, chỉ có người tu hành mới có thể có được lấy khống chế động vật kỹ năng. Mà lại cái này một con tiên hạc, thoạt nhìn là như thế nhìn quen mắt. Bọn hắn đại khái cũng đoán được thân phận của đối phương. Cái này là tới từ Lăng Vân Sơn, con kia tiên hạc. Nữ nhi, ngươi không phải đi Lăng Vân Sơn bên kia làm người dẫn đường sao? Làm sao hiện tại... Bạch Vô Tận không ngừng ở bên cạnh phỏng đoán. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ nét mặt hưng phấn. Nếu như đây quả thực là đến từ Lăng Vân Sơn tiên hạc, vậy coi như quá tốt. Bởi vì cái này cũng khía cạnh chứng minh nhà mình nữ nhi năng lực cường hãn, có thể điều khiển tiên hạc. Nghĩ đến nơi này, nét mặt của hắn cũng biến thành cực kỳ sán lạn. Bạch Tinh Tinh ở bên cạnh nghiêm túc nhẹ gật đầu. Cái này tiên hạc đúng là tự nghĩ biện pháp làm tới. Đây đúng là Lăng Vân Sơn bên trên con kia tiên hạc. Chỉ bất quá, cụ thể là thế nào đến, ta liền không nghĩ nói với các ngươi nhiều như vậy. Nói đến chỗ này, Bạch Tình Tình cố ý, đắc chí cười cười. Lộ ra một cái rất là hoạt bát biểu lộ. Bạch Tình Tình mới sẽ không đem những vật này cho nói ra đâu. Trong gia tộc những người khác, trên mặt đều lộ ra đố kỵ không thôi thần sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể đạt được một cái dạng này đồ chơi. Lăng Vân Sơn tiên hạc sự tình, bọn hắn cũng sớm đã nghe nói, nhưng là bọn hắn vẫn luôn cảm thấy đây là một cái truyền thuyết mà thôi, cho nên không người nào nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Kết quả không nghĩ tới, Bạch Tình Tình thế mà thật cưỡi một con hạc ra tới, đây quả thực là làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Lại nói, Bạch Tình Tình cũng chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Đối phương là nơi nào đến năng lực có thể khống chế cái này tiên hạc đề này. Trên mặt của mọi người đều mang phi thường thần sắc tò mò. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ đây là cái tình huống như thế nào. Có người thể xác tinh thần thiện lương, bọn hắn trừ ao ước Bạch Tinh Tinh bên ngoài, không có ý khác. Mà có người thì không sống, bọn hắn hận không thể có thể đem Bạch Tinh Tinh cái này tiên hạc chiếm làm của riêng. Thứ này ngươi là làm thế nào chiếm được? Bạch Vô Tận trực tiếp liền đem mình nữ nhì lôi đến một bên, mang trên mặt rất vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện này không thể coi thường, bọn hắn tự nhiên muốn hiểu rõ ràng. Mặc dù Bạch Vô Tận thanh âm rất thấp, nhưng là người chung quanh vẫn như cũ nghe được những lời này. Trên mặt của bọn hắn đều mang thần sắc mong đợi, muốn nghe được Bạch Tình Tình trả lời. Thế nhưng là Bạch Tình Tình trực tiếp liền lắc đầu. Ta đáp ứng, tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói ra. Ngươi cũng đừng buộc ta không phải nói cho ngươi những chuyện này. Bạch Tình Tình là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, trong lòng cũng rõ ràng có sự tình không có đơn giản như vậy. Cái khác người nghe trộm lời này về sau, trên mặt đều lộ ra có chút biểu tình thất vọng. Bọn hắn đều không có nghĩ đến người này thế mà không nguyện ý đem bí mật nói ra. Nghe thấy lời này, Bạch Vô Tận cũng nhịn không được thở dài. Hắn biết rõ mình nữ nhi này tính cách, nếu như Bạch Tình Tình không muốn nói, vậy bọn hắn ai cũng bức bách không được đối phương. Mà giờ khắc này, trong gia tộc nó, người hắn đã bắt đầu tính toán lên. Bọn hắn trên mặt của mỗi người đều mang nụ cười sán lạn, trực tiếp liền hiếu kỳ hướng về phía đối phương chạy tới. Bọn hắn dự định đem chuyện này cho hỏi thăm rõ ràng. Thứ này chúng ta nhất định phải đoạt tới tay. Bạch Gia Nhân rất là nghiêm túc nói. Bọn họ cũng đều biết thứ này rất là lợi hại. Cái này tiên hạc giá trị bản thân không ít. Nếu là có thể cầm tới tay, nhất định có thể sinh ra rất lợi hại tác dụng. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 345 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.